Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 438, bộc phát năm độn chi lực. Màu vàng ánh sáng lóng lánh, chói tai năng lượng ánh sáng tụ tập thanh âm xuất hiện. Mifune nhìn chòng chọc vào Iwichi đầu ngón tay quang mang. Đây chính là, lửa ra tự mình khai phát cách cây Tota A. Chiêm chiếp, một đạo laser chùm sáng trong nháy mắt bộc phát. Gaara đôi mắt cực tốc phóng đại. Cái này điện quang thạch hỏa trong nháy mắt. Hắn nhìn xem cái kia hướng phía hắn kích xạ mà đến. Tại hắn trong đôi mắt tiếp tục khuếch tán quang mang. Có thể ngăn cản A. Gaara ở trong lòng hỏi mình. Nhưng mà đáp án rõ ràng. Không thể nào. Tuyệt đối ngăn không được. Gaara cái trán bốc lên mồ hôi lạnh. Mà lúc này đây hiển nhiên tránh không thoát. Mắt thấy cực tốc phóng tới chớp lóe càng ngày càng gần. Đột nhiên Gaara thân thể bị một đoàn bóng đen bổ nhào quang mang xuyên thấu đạo hắc ảnh kia. Gaara ngã trên mặt đất nhìn trước mắt đồ vật. Khôi lỗi. Kankuro. Chấm ngoặc kép. Sợi chakra tại nhân ngẫu trên thân nổi lên. Tại cách đó không xa Kankuro thật dài thở dài một hơi, đuổi kịp A. Nguy hiểm thật. Chấm ngoặc kép. Tên phiền toái. Xem ra trước tiên đem các ngươi những này vướng chân vướng tay ra hỏa giải quyết hết mới được. Tiếng nói vang lên. Đây là Iwichi thanh âm. Tất cả mọi người vội vàng một lần nữa đem ánh mắt của mình tụ tập đến một phương hướng. Mà lúc này Iwichi hóa thành một đạo dây lát ánh sáng. Thân thể trong nháy mắt nguyên tố hóa. Ánh sáng lóe lên. Nhấc chân một cước đá hướng Kankuro. Đã không có khôi lỗi ở bên người. Đối mặt Iwichi Kankuro càng thêm không có lực phản kháng chút nào. Iwichi quang tốc đá cũng không phải Kankuro có thể kịp phản ứng. Kim quang lóng lánh. Quang mang càng là lóa mắt. Kankuro cũng cảm giác càng là kinh khủng. Tư tư. Lôi điện nhảy lên. Lôi độn chakra hình thức toàn. Đôm đốp. Xì xì xì. Chấm ngoặc kép. Lôi độn chakra hình thức bật hết hỏa lực. Tại Iwichi quang tốc đá sắp thành hình trong nháy mắt. Cách đó không xa Rai kích tóc trong nháy mắt toàn bộ dựng đứng. Lôi độn chakra bị hắn thi triển đến cực hạn. Kinh người chakra ba động bỗng nhiên khuếch tán ra. Đạo đạo hồ quang điện quấn quanh ở bên người của hắn. Một giây sau, tại Iwichi công kích sắp thi triển đi ra. Hướng phía Kankuro đá đi trong nháy mắt. Trong nháy mắt biến mất Rai kích xuất hiện tại Iwichi bên người. Âm thanh quát lớn. Erebo. Chakra trong nháy mắt tụ tập tại đệ tứ Rai kích tay lúc. Tựa như sừng châu hung hăng hướng phía Iwichi đánh tới. Mà ở cái này điện quang thạch hỏa trong nháy mắt. Đám người cảm thán. Rai kích bắt lấy 10 phần hoàn mỹ thời cơ. Tại địch nhân phóng ra công kích trong nháy mắt. Phát động công kích. Một kích này không chỉ có thể đánh gãy Iwichi công kích. Thậm chí còn có thể kích thương Iwichi. Bất quá cách làm như vậy cũng chỉ có Rai kích mới có thể làm được. Dựa vào lôi độn chakra hình thức dưới. Đối tế bào hoạt tính hóa về sau. Tăng cường tốc độ cùng lực lượng mới có thể làm đến loại tình trạng này. Nhưng mà ngay sau đó. Rai kích tại đánh trúng Iwichi trong nháy mắt. Iwichi thân thể hóa thành quang đoàn trong nháy mắt tiêu tán. Phải nói giống như là bị một quyền đánh nổ hóa thành quang đoàn biến mất. Rai kích từ Iwichi trong cơ thể tiến lên. Huyễn thuật A. Cái này trong nháy mắt tất cả mọi người sững sờ nhìn xem một kích không trúng. Mà bỗng nhiên dừng lại Rai kích. Vừa rồi công kích rõ ràng là đánh trúng mới đúng. Nhưng một lại biến mất. Mifune mắt trợn tròn. Phía sau hắn Tetsu no Kuni các võ sĩ. Phảng phất như là thấy quỷ. Là lúc nào thi triển huyễn thuật. Nhưng mà đang tại Mifune nghi hoặc thời điểm. Có người mở miệng. Không. Đây không phải huyễn thuật. Ao nói rất khẳng định lấy. Ngay sau đó. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Iwichi bản thân lại xuất hiện. Vô số quang đoàn bằng không hiển hiện. Tụ tập một lần nữa tạo nên ra Iwichi bộ dáng đến. Đứng tại trung ương Iwichi rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên muốn đối phó 4 Kage liên thủ. Lực lượng bây giờ còn có chút miễn cưỡng. Địch nhân 4 người. Tăng thêm hộ vệ coi như dòng dã 12 người. Mặc dù Sasuke cùng Neji chia sẻ một bộ phận áp lực, bất quá bọn hắn quá nhiều người. Iwichi công kích rất mạnh không sai, nhưng bọn hắn lẫn nhau liên thủ, lẫn nhau trợ giúp, cái này để Iwichi có chút bất đắc dĩ. Từ nguyên tố hóa trong trạng thái lui ra ngoài, Iwichi Mifune trực tiếp nhìn ngây người. Đó là cái gì thuật? Không phải huyễn thuật, nhưng hắn làm sao lại biến thành ánh sáng? Lúc này kéo ra một khoảng cách, Terumi mây cúi đầu trầm tư. Rất nhanh nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nói xong, thuật này ta muốn hẳn là cùng Kirigakure Hozuki nhất tộc thủy hóa chi thuật tương tự thuật. Có thể đem cho tự thân biến thành ánh sáng, từ đó tránh cho hết thảy vật lý công kích. Đến nơi đây, Ryotenbin Onoki hồi tưởng lại trước đó cùng Iwichi chiến đấu. Lúc kia tên tiểu quỷ này tựa hồ còn không có năng lực như thế. Hiển nhiên cái này thuật là tại cùng hắn sau khi chiến đấu mới bị khai phát ra. Không phải lúc kia Iwichi vì cái gì không sử dụng, mới khai phát ra không lâu thuật a. Phải nói trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà có thể khai phá ra có kinh người như thế hiệu quả thuật. Chấm ngoặc kép, tên tiểu quỷ này, Ryotenbin Onoki hiện tại cũng thật sâu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mắt liếc thấy đám người Iwichi, chậm rãi nhắm mắt lại. Khi hắn một lần nữa mở mắt ra trong nháy mắt, trên mặt hiện ra văn lộ kỳ quái. Cuồng bạo vô cùng chakra ba động trong nháy mắt bộc phát. Mắt trần có thể thấy chakra dòng lũ tại Iwichi bên người vờn quanh, Sennin hình thức mở ra, mà Iwichi tự hồ còn không hài lòng Sennin hình thức dưới mang tới tăng lên. Mi tâm hình thoi ấn ký, cái này Infuin ấn ký cũng bắt đầu tản mát ra quang mang. Từ mi tâm ra bắt đầu lan tràn ra, hướng phía bốn phía khuếch tán. Byakugo no Jutsu phát động, hai cỗ lực lượng điệp ra bộc phát. Hiện tại Iwichi trên người chakra lưu động, nghiễm nhiên như là núi lửa bộc phát điên cuồng phun trào lấy. Cảm thụ được Iwichi chakra triều tịch, hiện tại, trong mắt của tất cả mọi người đều toát ra cực kỳ âm trầm ánh mắt. Sasuke, Iwichi nhẹ nhàng hô một tiếng Sasuke danh tự. Lập tức Sasuke cùng Neji đình chỉ công kích. Hai người thật nhanh nhảy đến Iwichi sau lưng. Nhìn thấy bọn hắn hai người động tác, những người khác cho dù không biết Iwichi dự định làm cái gì, cũng biết công kích kế tiếp tuyệt đối không phải tùy tiện liền có thể ngăn trở. Ta cũng là lần đầu tiên dưới loại trạng thái này sử dụng cái kia lực lượng. Các ngươi đừng chết quá nhanh. Tại Sasuke cùng Neji trốn đến Iwichi sau lưng trong nháy mắt, Iwichi ngẩng đầu năm ngón tay mở ra, lượng lớn chakra đang tại hội tụ. Oanh, hỏa diễm, một đám lửa tại Iwichi MU bàn tay nổi lên hiện. Bá, ngay sau đó một cơn gió tại hỏa diễm bên cạnh xuất hiện, bao quanh Iwichi tay. Lại nói tiếp, lôi điện, dòng nước, đất cát tại Iwichi trên bàn tay xuất hiện, tại Iwichi trên tay hình thành một vòng tròn. Hỏa, phong, lôi, nước, thổ, năm loại khác biệt lực lượng hiện lên. Kinh người chakra điên cuồng hướng phía năm loại khác biệt độn thuật lực lượng rót vào. Mắt thấy cái kia cuồng bạo chakra triều tịch, cơ hồ trong nháy mắt bị năm loại lực lượng cho toàn bộ thôn phệ. Cái này một giây, tại tất cả mọi người trong đầu đều đồng thời xuất hiện một chữ. Trốn, nghĩ hết tất cả biện pháp đào tẩu. Chiêu này không có cái gì danh tự, bất quá các ngươi vẫn là hảo hảo hưởng thụ a. Cười nhạt một tiếng, Iwichi nhẹ nhàng một đài tay, đem năm loại lực lượng toàn bộ vứt ra ngoài. Tại Iwichi trên bàn tay thoạt nhìn không có gì đáng sợ năm độn. Thoát ly Iwichi trưởng khống trong nháy mắt, bọn chúng bắt đầu điên cuồng bành trướng lấy. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.